Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 170, phải nhớ đến muốn ta nha. Ta, có thể muốn rời đi một năm rưỡi. Bạch Thủy cúi đầu nói ra. Hai tay không ngừng quấy. Hắn lần thứ nhất cảm giác, nói câu nào là khó như vậy. Nói xong câu đó về sau, hắn không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì? Nghe xong, Aki trên mặt chăm chú trong nháy mắt liền biến mất. Thần sắc có chút xa xút. Ai? Sengoku nguyên soái đột nhiên triệu tập ta, cưỡng chế tính để cho ta tham gia tiến một cái huấn luyện kế hoạch. Ta chỉ có thể đáp ứng. Bạch Thủy ôm trầm Aki, lần nữa thở dài nói. Hắn đem Aki ôm thật chặt, một bộ sợ Aki rời đi bộ dáng của hắn. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta mỗi ngày vẫn là có thể thông qua điện thoại trùng đến giao lưu. Chờ ta, một năm rưỡi về sau, sẽ không thật lâu, có được hay không? Bạch Thủy tại Aki bên tai nói nhỏ, như ác gai ăn nhẹ, có một loại đặc biệt ma lực, thật ngứa. Aki không khỏi rụt cổ một cái, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên có chút nóng lên. Ngươi, Aki vừa định nói chút gì, đôi môi mềm mại liền bị Bạch Thủy dùng miệng phong bế. Ô, Aki con mắt trong nháy mắt trừng lớn, nhưng nàng chưa kịp có phản ứng, nàng liền bị mới có thể bổ nhào. Bất quá, Bạch Thủy cũng không có đối nàng động thủ động cước, mà là dùng đầu lưỡi không ngừng xâm phạm lấy đầu lưỡi của nàng. Cứ như vậy kéo dài gần 5 phút đồng hồ, đợi đến Aki miệng đều không khác mấy tê thời điểm, Bạch Thủy cái này mới đứng dậy, hai người bờ môi ở giữa kéo ra khỏi một đầu óng ánh dây dài. Aki, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở gấp không thôi, ta đi, nhớ kỹ chiếu cố tốt mình, mỗi ngày nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm. Có chuyện gì liền điện thoại trùng liên hệ. Bạch Thủy lại cúi người trên trán Aki hôn dưới, dặn dò qua về sau, liền rời khỏi phòng. Tại Bạch Thủy xoay người một chớp mắt, một giọt không thôi nước mắt lao vùn vụt mà xuống. Aki, hai mắt rơi lệ, hai người vốn cho rằng có thể kết hôn, nhưng mà, sự tình luôn luôn như thế tràn đầy biến số. Viên mãn cái từ ngữ này, Bạch Thủy vĩnh viễn cũng không cảm giác được. Bạch Thủy đến cảng khẩu thời điểm, còn lại ba người cũng đã đến. Gặp mang theo đầu chó mặt nạ một bộ dáng vẻ, điên cuồng nhai lấy sen bay. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến. Liền ngươi lề mề, nhìn thấy Bạch Thủy rốt cuộc đã đến về sau, gặp một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Đi thôi, Bạch Thủy bé không thể nghe nhẹ nhàng thở ra. Cùng ba người đánh qua một tiếng chào hỏi về sau, liền đi lên quân hạm. Hắn tìm cái coi như bằng phẳng địa phương nằm xuống, chắp hai tay sau ót, run lấy chân, miệng bên trong hừ phát chỉ có hắn mình có thể nghe hiểu được giai điệu. Một bộ thảnh thơi nhạc tai bộ dáng, Impel Down, Magellan đối với Bạch Thủy bọn hắn đến biểu thị 10 phần hoan nghênh. Dù sao cũng là gặp tự mình dẫn đội, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Tầng thứ 5 cửa vào. Ha ha, tốt, Magellan, ngươi liền đưa đến nơi đây đi. Chính chúng ta đi vào. Gặp mở miệng, để Magellan đứng tại đệ ngũ trọng lối vào chỗ. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Gặp trung tướng, các ngươi có gì cần lời nói, tùy thời dùng điện thoại trùng liên hệ ta. Magellan hướng gặp kính cẩn chào, sau đó liền quay người rời đi. Đi thôi, bọn tiểu tử, trong vòng một năm rưỡi huấn luyện bắt đầu. Gặp cười lớn đi vào tầng thứ 5. Bạch Thủy bọn người liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo đi vào. Bạch Thủy bọn hắn không rõ Sengoku vì sao lại đột nhiên đến một chiêu như vậy. Kỳ thật, đây là Sengoku bởi vì cân nhắc đến hải quân cao tầng chiến lực không quá đủ nguyên nhân, mà chuyên môn tiến hành một cái tinh anh bồi dưỡng kế hoạch. Nguyện vọng của hắn là bốn người đều chiếm được rất lớn thành trường. Nhưng kết quả sau cùng như thế nào?